Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3986, muốn cướp trở về sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng không nói, liền là gia tộc bảo bối cũng mất đi về sau. Bọn hắn nhất tộc nhất định mua danh chuộc tiếng tồn tại còn tốt. Mấy đại trưởng lão trông đỡ, mới miễn cưỡng duy trì ở hồ ly nhất tộc vị trí. Không có bị loại bỏ với mấy đại gia tộc danh sách bên ngoài Mặc Liên Thành hỏi. Có thể từng đi tìm, toàn bộ Xích Phượng giới đều lật khắp, liền là không gặp con suối tung tích. Đề cập việc này, lão hồ ly so với bọn hắn còn buồn bực. Một bên, Khúc Đàn Nhi nhìn xem trầm mặc Mặc Liên Thành, lại nhìn về phía lão hồ ly, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Hồ gia chủ, như thế, hiện tại toàn bộ Xích Phượng giới chỉ còn lại như thế một giọt cửu truyền sống thanh tuyền suối nước. Nàng lúc nói chuyện, chỉ lão hồ ly trong tay đầu hồ đồng tử thạch. Lão hồ ly gật đầu, trước mắt liền là loại tình huống này, nếu như cửu truyền sống thanh tuyền không được một lần nữa xuất hiện, như thế, cửu truyền sống thanh tuyền suối nước, xác thực chỉ còn lại có như thế một giọt. Chính bùi ngùi mãi thôi, bất ngờ, hoài nghi con mắt đảo qua đối với hồ đồng tử thạch nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, tâm hắn căng thẳng, nhanh chóng thu hồi hồ đồng tử thạch, đồng thời biểu lộ cảnh giác khiển trách quát mắng. Làm gì, người muốn đánh nó chủ ý, muốn cũng đừng hòng. Hiện tại, nó là ta. Đúng vậy à, bọn hắn vừa rồi đem bảo bối bạch trả lại cho nhân gia. Nghĩ tới chỗ này, vợ chồng hai người lặng yên, liền biết rõ, bọn hắn sẽ không như thế may mắn. Có thể là, vợ không mang xui xẻo như vậy, thế mà đem bọn hắn lớn nhất cần đồ vật, tại không minh bạch tình huống dưới, chắp tay nhường cho người. Khúc Đàn Nhi cái kia hối hận, tâm đều tại chảy máu. Nàng buồn bực đầu tiên là mắt nhìn Mặc Liên Thành, chỉ thấy nhà nàng ra mặt không biểu tình, nhìn không ra cảm xúc, thế là, nàng truyền âm đi qua. Thành Thành, Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc, Khúc Đàn Nhi dò hỏi, muốn cướp trở về sao? Không đoạt, không cần nghĩ ngợi đáp án. Khúc Đàn Nhi cho là hắn nói là bảo bối mới đưa nhân ra, hiện tại không phải thời điểm đoạt trở về, không ngờ. Hắn lặng im một hồi, truyền âm trở về. Ở trong đó chỉ có một giọt suối nước, một giọt không đầy đủ sư tôn tái tạo nhục thân. Một giọt suối nước thế mà không đủ dùng. Vấn đề này, Khúc Đàn Nhi thật đúng là không có suy nghĩ qua. Bởi vì, vừa rồi lão hồ ly hung hăng mà khoe khoang, nàng đều nhanh coi là, một giọt suối nước liền có thể có hiệu quả. Nguyên lai, không đủ nhưng là, không đủ, cũng hầu như so không có tốt. Khúc Đàn Nhi dò hỏi. Hiện tại cái này hồ đồng tử thạch làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành trả lời. Tất nhiên cho hồ gia chủ. Vậy liền để hắn cầm trở về đi. Liền giống như là người sắp chết. Trước khi chết trước đó. Dù sao cũng phải để hắn nhìn một chút những cái kia muốn gặp người. Cái này hồ đồng tử thạch là hồ ly nhất tộc chấn tộc chi bảo. Rời đi hồ ly nhất tộc nhiều năm như vậy. Để hồ gia chủ mang về. Cùng những cái kia ngày nhớ đêm mong lấy nó trưởng lão cái gì nhìn một chút. Về sau, hắn vợ chồng hai người lại cầm trở về. Bọn hắn cũng coi như là không tiếc. Dù sao, nếu không phải hắn vợ chồng hai người, cái này bảo bối còn lưu tại vân tộc cửa hàng trong hầm ngầm. Mà, so sánh hồ ly nhất tộc hoàn toàn mất đi cái này bảo bối. Có thể làm cho bọn hắn lại mắt thấy bảo bối tướng mạo. Cũng coi như là hắn vợ chồng hai người làm một chuyện tốt. Không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, tên nào đó càng thêm yên tâm thoải mái. Khúc Đàn Nhi chính muốn nói cái gì, Mặc Liên Thành lại truyền tới một câu. Người liền cho là, tạm thời gửi ở hồ ly nhất tộc nơi đó tốt. Nghe cái này một câu, Khúc Đàn Nhi còn có cái gì không rõ. Nàng là cái không nguyện ý ăn thiệt thòi, Thành Thành so với nàng càng không thích ăn thua thiệt. Tất nhiên Thành Thành có thể như vậy nói, khẳng định có hắn biện pháp. Nàng liền đợi đến về sau Thành Thành phát chiêu tốt, cách chương.